Bát gia tái thế, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675 sắp tới đây tôi phiền anh một việc, hãy dùng năng lực của anh giúp tôi điều tra xem chất liệu vải này xuất xứ từ đâu là nhiều nhất. Trần Đức lấy từ trong người ra một mảnh vải khá lớn. Bất kể có điều tra được hay không, anh cũng phải giữ mảnh vải này nguyên vẹn. Mảnh vải này anh xé ra từ tấm tã lót mà chú Hà để lại cho anh, cũng chỉ có một mảnh đó, còn lại anh đã thiêu hủy hết. Cậu Trần, mảnh vải này hoàn toàn không cần điều tra, toàn bộ Hoa Hạ này chỉ có một nơi có thể dệt ra nó mà thôi. Cầm lấy mảnh vải, Kỳ Hàn chỉ cần liếc sơ là lập tức khẳng định. Loại vải này chỉ duy nhất một phường vải ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được. Kỳ Hàn chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng mà, mảnh vải này chắc cũng khá lâu rồi, bây giờ vải do phường vải đó sản xuất chất lượng cao hơn rất nhiều. Tỉnh Thượng Võ, Trần Đức hỏi. Chỉ có ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được thôi à, tất nhiên rồi, chỉ có một phường vải ở tỉnh Thượng Võ sản xuất được, không chỉ vậy, nó cũng chỉ chuyên cung cấp cho những gia tộc mai danh ẩn tích giá trị rất cao, mặc vào mùa đông ấm áp, mùa hè lại mát mẻ. Kỳ Hàn thắc mắc, cậu Trần, cậu điều tra về nó làm gì thế? Có liên quan đến lai lịch của tôi, Trần Đức cũng không giấu, vải là loại chuyên cung cấp cho các gia tộc lánh đời. Lẽ nào bố mẹ anh từng là người trong các gia tộc ấy ư, vậy thì tôi sẽ dùng thế lực của mình tra thử, sản phẩm và loại vải của xưởng đó trong từng thời kỳ đều hơi dị. Tôi sẽ đến xem những giai đoạn có loại vải đó có ai từng mua. Nếu có gì đáng chú ý thì tôi sẽ báo cho cậu. Kỳ Hàn cất miếng vải đi nói. Vừa hay tôi cũng định quay về tỉnh Võ một chuyến. Được, sau cuộc chiến ở trang viên nhà họ Hàn, chuyện nhà họ Hàn coi như đã được giải quyết xong. Ba thành phố ở Hoa Bắc cũng đã xảy ra một cơn động đất khiến xã hội thượng lưu thay đổi thời đại. Nhà họ Trương nhảy lên trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Tần. Và lại còn mở rộng sản nghiệp đến Giang Bắc và nâng đỡ một gia tộc tầm trung trở thành gia tộc đứng đầu ở đó. Trương Thiên Dương rất cao tay, ông ta mượn tiếng tăm của Trần Đức sau trận chiến này, quét sạch các thị trường. Tuy có một số võ giả khó chịu nhưng có Trần Đức chống lưng nên không ai dám nói gì. Nhà họ Trương không chỉ trở thành gia tộc đứng đầu thành phố Tần, mà còn trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Hơn nữa, Trương Thiên Dương chỉ dùng có 3 tháng để làm được những điều ấy. Trương Thiên Dương là một người cực kỳ có năng lực, hồi xưa xếp thứ 3 là vì bố cục ở thành phố Tần quá vững chắc chẳng thể phá vỡ nên không có sân chơi dành cho ông ta. Ông đã hát xong, vậy đến lượt tôi. Này, Trương Thiên Dương mới là nhân vật chính. Trên bảng xếp hạng tỷ phú, của cải của Trương Thiên Dương nhảy từ thứ 3 lên vị trí đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Các giới trong xã hội đều ồ lên, đa số đều không biết tại sao, chỉ có người trong giới thượng lưu mới biết mọi thứ đều bởi vì một người thanh niên. Một chàng trai tên là Trần Bát Hoang, anh dùng sức một người hoàn toàn khiến cho hai gia tộc lớn như nhà họ Tạ và họ Hàn rời khỏi sân chơi. Nửa tháng cũng đủ để Từ Hàm trở lại cuộc sống bình thường. Trần Đức dẫn theo cô bé vào một trang viên có diện tích khoảng 1.000 m² do Trương Thiên Dương đưa. Cách Trương,